ta đã đem các ngươi cho mang ra ngoài, ta trước đó nói với các ngươi, chỉ đem một nhóm tộc nhân đi ra, đó là lừa các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể duy trì lớn nhất khẩn trương, trình độ chủ yếu nhất vẫn là sợ nội bộ có vấn đề. Cho nên liền ta biết là được rồi. Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu liền là đem bọn hắn đều cho dẫn tới. Cái này đều là một nhóm lực lượng cường đại, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Dù sao lưu tại phía dưới cũng không có tác dụng gì, còn không bằng dẫn tới, gia nhập thế lực của mình, cứu vớt như thế một nhóm người. Đối với mình độ trung thành khẳng định là cao nhất, dù sao tại địa ngục như vậy thế giới, đợi lâu như vậy thời gian, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng chờ hắn cứu đi lên. Có thể nghĩ bọn hắn đối Dịch Thiên Vân tâm tình lại là cỡ nào cảm kích, mấu chốt là bọn hắn vốn chính là không nơi nương tựa loại hình. Gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực tuyệt đối là thuận lý thành trương, quá, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục đi ra, chúng ta rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái nào. Đông đảo thôn trưởng lệ rơi đầy mặt, nên biết bọn hắn coi như đối mặt tử vong, hoặc là thân nhân chết đi, đều không có chảy qua nước mắt, bọn hắn biết rơi lệ vô dụng. Chỉ có thể kiên cường xuống dưới, hiện tại bọn hắn lại khóc. Đây là triệt để giải thoát vui sướng. Chậm một lát lúc sau, bọn hắn quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt, nhao nhao tuyên thệ nói, đại nhân, hy vọng ngài có thể thu lưu chúng ta, để cho chúng ta vĩnh viễn đi theo ngài. Đúng vậy, không có ngài, chúng ta sợ là không sống tới cái ngày này. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện ý vì ngài xông pha khói lửa. Bọn hắn cả đám đều đại biểu cho các chồng thôn xóm phát biểu. Còn lại thôn dân chưa hề đi ra, nhưng ý nghĩ khẳng định cùng bọn hắn là giống nhau, tốt. Ta sẽ an bài thật kỹ các ngươi, bất quá trước lúc này, ta còn muốn làm một việc. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, lộ ra mỉm cười thản nhiên, sự tình gì, chỉ cần chúng ta có thể làm, đều sẽ liều mạng đi làm. Bọn hắn nhào nhào muốn hỗ trợ, càng là muốn báo đáp, không cần, các ngươi mới vừa từ phía dưới đi lên, làm sao có thể để các ngươi xuống lần nữa đi. Dịch Thiên Vân cười nói, đại nhân, ngài là nói, bọn hắn hô hấp trì trệ, đã tưởng tượng đến là chuyện gì, không tệ, ta chính là muốn quay đầu giết trở về, ta đã đem các ngươi cho cứu ra. Vậy liền có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch, cái kia chính là diệt đi lục ma tộc, cùng trước đó cùng các ngươi nói tới, Dịch Thiên Vân kế hoạch liền không có biến qua. Chỉ là vừa mới bắt gặp nhiều như vậy người tu luyện, tự nhiên là muốn cứu ra, nhưng nhiều như vậy tinh tôn, nhiều như vậy tinh quân, bọn hắn nghĩ đến vừa rồi đối mặt sợ hãi, liền có mấy phần run rẩy, không cần phải lo lắng. Ta tự có ứng đối chi pháp. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lấy kỷ tộc trưởng nói, kỷ tộc trưởng, lại làm phiền ngươi. Đến lúc đó sẽ để cho ngươi sẽ giúp bận bịu mở ra phong ấn, cái này có thể chứ? Kỷ tộc trưởng trợn tròn mắt, hắn mặc dù không biết tình huống cặn kẽ, nhưng từ những trưởng thôn này trong miệng, liền biết phía dưới phi thường không đơn giản. Dịch Thiên Vân hiện tại còn dám xuống dưới, có thể ta đáp ứng ngươi, triệt để giải phóng đây hết thảy. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chờ lấy ta thắng lợi trở về, các ngươi cũng chờ lấy ta cho các ngươi báo thù trở về. Nói xong, Dịch Thiên Vân liền thả người hướng phong ấn trong ao nhảy xuống, đều không mang theo nửa điểm do dự. Đinh, thành công hoàn thành ngoài định mức đặc thù cứu vớt nhiệm vụ, trực tiếp thu hoạch được thiện ác hối đoái hệ thống cấp 1 cấp độ rút thưởng cơ hội. Ở thời điểm này bắn ra đến một nói tin tức thiện ác hối đoái hệ thống bên trong. Lúc đầu ảm đạm xuống cấp 1 cấp độ, cũng chính là cần 1.000 điểm thiện ác mới có thể hối đoái bảo vật, lần nữa biến thành chớp lóe trạng thái, mang ý nghĩa lần nữa có thể rút một lần thưởng.